Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1072, phá nát cân bằng. Tại sao? Trần Mặc không rõ nhìn toàn tức hình chiếu bên trong Đồ Vân. Hắn không hiểu Đồ Vân tại sao làm ra sự lựa chọn này. Bạch Tinh Văn Minh điều kiện so với bọn họ hành quân kiến muốn tốt, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Nhưng Đồ Vân nhưng kiên trì lựa chọn ngoại giới, xem ra thực lực càng yếu hơn hành quân kiến tập đoàn. Loại này lựa chọn, hiển nhiên không quá phù hợp lập tức Tinh Vân Liên Minh lợi ích. Nhất định muốn nói nguyên nhân. Quả thật có như vậy một cái. Ta nghiên cứu qua ngươi cố hương lịch sử. Dùng các ngươi cố hương điển cố tới nói. Gọi môi hở răng lạnh. Các ngươi diệt vong sau, chúng ta cũng sống không được bao lâu. Đồ Vân nói rằng. Trần Mặc tán đồng gật đầu. Chỉ ít Đồ Vân còn không hồ đồ. Ta cùng Tinh Vân Liên Minh cái khác cao tầng nói rồi. Nếu như hôm nay chúng ta có thể phản bội đồng minh, như vậy ngày mai chúng ta đồng minh cũng có thể phản bội chúng ta. Cùng Bạch Tinh Văn Minh hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Bọn họ thuộc về nằm nghiêng chi giường. Bạch Tinh Văn Minh tuyệt đối sẽ không nhìn bọn họ làm to. Chỉ là muốn sử dụng bọn họ mà thôi. Ta không cách nào bảo đảm sau đó có thể hay không. Nhưng ít ra ta tại vị những năm này sẽ không bỏ dở cùng các ngươi đồng minh quan hệ. Nghe đến mấy câu này, Trần Mặc tâm tình thả lỏng không ít. Tinh Vân Liên Minh lựa chọn nhường áp lực của bọn họ không đến nỗi như vậy lớn. Người bên kia có lòng tin chống đỡ đi. Đồ Vân ngữ khí vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao ba nhà tiến công, mặc dù không giáp giới, nhưng bọn họ cũng muốn phòng bị. Yên tâm, phía ta bên này không vấn đề. Nghĩ nuốt lấy ta, có thể muốn vỡ rơi hàm răng. Trần Mặc tràn đầy tự tin. Hai người tán gẫu không ít, từng người nói một chút chính mình tinh vực tin tức, cũng đối với thế cuộc trao đổi một chút ý kiến. Cuối cùng nhắc lại một lần lập trường sau, mới cắt đứt trò chuyện. Tinh Vân Liên Minh từ chối. Tin tức này truyền ra, Bạch Tinh Văn Minh cao tầng đều là sững sờ. Bọn họ tự nhận là đưa ra điều kiện so với hành quân kiến muốn tốt. Tại sao muốn cự tuyệt? Có lý do gì từ chối? Lẽ nào Tinh Vân Liên Minh không nhìn thấy hành quân kiến hiện tại tình hình à? Hay là cho rằng hành quân kiến có thể chống đối thế công của bọn họ? Liên tiếp vấn đề ra hiện ở trong đầu của bọn họ. Hồ Băng Tâm nhận được tin tức này thời điểm, tâm tình cũng không tốt. Tinh Vân Liên Minh bên trong xuất hiện một ít phân kỳ. Có không ít người tán thành liên minh. Đáng tiếc bị Đồ Vân phá hoại trận này đồng minh. Căn cứ tình báo đoạt được tin tức, Đồ Vân lo lắng rất đơn giản. Sợ bọn họ đổi ý hoặc là sau đó làm con cờ thí. Trên thực tế, nàng đúng là nghĩ như vậy. Xưng bá vũ trụ bước tiến dưới. Hoặc là thần phục hoặc là diệt vong. Chỉ có hai con đường. Mặc dù bọn họ giai đoạn thứ nhất có thể tiếp tục sinh sống. Nhưng giai đoạn tiếp theo. Nhất định phải biến mất. Bất kể là cùng Bạch Tinh Văn Minh. Hay là Hắc Đồng Văn Minh kết minh. Đều chạy không thoát cái này số mệnh. Nếu như vậy không thể thực hiện được. Liền cứng đến đây đi. Hồ Băng Tâm nói rằng. Trên sân cao tầng tinh thần cùng nhau một trận. Liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng Hồ Băng Tâm trong lời nói ý tứ, như vậy có thể hay không quá sốt ruột. Chúng ta cùng hành quân kiến liều cái lưỡng bại câu thương. Hắc Đồng Văn Minh không phải kiếm lợi. Một tên cao tầng mở miệng nói ra sự lo lắng của chính mình. Không cần lo lắng, Hắc Đồng Văn Minh so với chúng ta còn sốt ruột hy vọng tiêu diệt Trần Mặc. Hắn sẽ không ngồi xem cơ hội tốt như vậy không quản. Hồ Băng Tâm một bộ định liệu trước dáng dấp. Mấy vị cao tầng thấy Hồ Băng Tâm tự tin dáng dấp. Muốn nói lại thôi. Bây giờ Hồ Băng Tâm là Bạch Tinh Văn Minh người trông coi. Trừ lão tù trưởng, cái khác cao tầng đều không thể phủ định nàng quyết sách. Truyền lệnh, nhường Câu Tiên động thủ. Hồ Băng Tâm nói rằng, ban nói bên kia cũng tăng nhanh tốc độ. Làm vũ trụ siêu cấp thế lực một trong. Bạch Tinh Văn Minh tự nhiên là binh nhiều tướng mạnh. Đỉnh cấp tướng tinh thì có ba vị. Câu Tuyên, Ban Giảng Hòa Ngưỡng Nam. Ngưỡng Nam trấn thủ Bạch Tinh Văn Minh bên trong ổn định. phòng ngừa ngoại giới đánh lén. Câu tiên ở cô lộc cầu vồng, quan trọng nhất chính là ban nói. Ban nói chiến bộ, đang cùng cự nhân tộc liên thủ, đối phó võ tiên văn minh. Chỉ cần tròm võ tiên bị bọn họ chinh phục, bọn họ đem trực tiếp tiếp xúc hành quân kiến tập đoàn tinh vực. Sau đó bọn họ có thể từ Sử Long Trường thành phương hướng hướng về hành quân kiến tinh vực đẩy mạnh. Hành quân kiến tập đoàn sắp trở thành bọn họ vật trong túi. Bạch tinh văn minh cùng hành quân kiến tập đoàn chiến tranh bạo phát. Tất cả những thứ này sớm ở bên ngoài như đã đoán trước. Bạch tinh văn minh ở cô lộc tinh hệ triển khai đối với 10 thành liên minh thế tiến công. Cùng lúc đó, đối với Sử Long Trường thành thế tiến công vậy đột nhiên tăng lớn. Đây là một cơ hội tốt. Nghe nói bạch tinh văn minh đối với hành quân kiến động thủ thời điểm. Diễm trong mắt tinh quang lòe lòe. Đồng thanh nhưng có chút chần chờ. Có muốn hay không chờ một chút. Nhường bạch tinh văn minh cùng hành quân kiến tiêu hao một quãng thời gian. Chúng ta lại vào tràng. Không muốn. Diễm lúc này lắc đầu. Ngăn cản đồng thanh loại ý nghĩ này. Trong chiến tranh, cơ hội chớp mắt là qua. Trước đây thế cuộc đối lập nằm ở cân bằng trạng thái. Bạch tinh văn minh xem chúng ta đối phó hành quân kiến. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chọn lấy hành quân kiến làm chỗ đột phá. Nghĩ liên thủ xử lý xong cái này uy hiếp. Một khi chúng ta khoanh tay đứng nhìn, bạch tinh văn minh sẽ bỏ dở tiến công hành quân kiến. Đến thời điểm, một cái không cần bỏ ra phí quá to lớn khí lực liền có thể diệt hành quân kiến cơ hội liền biến mất. Rồi, đối với chiến tranh mẫn cảm cùng khứu giác, là Diệm ưu thế. Vì lẽ đó hắn mới sẽ được gọi là vũ trụ cao cấp nhất tướng tinh. Minh thể văn minh diệt vong sau. Ngoại giới đều đang đợi một cái lần thứ hai đánh vỡ cân bằng cơ hội. Hiện tại cơ hội xuất hiện. Như bọn họ không nắm lấy. Lần sau, không biết muốn lúc nào. Tốt, đồng thanh đồng ý Diệm ý nghĩ. Ở chiến tranh sự vụ lên. Đồng thanh hầu như là toàn quyền giao cho Diễm tới quản lý. Diễm đối với chiến tranh nhạy cảm khứu giác cùng chiến lược là hắn không thể so sánh nghĩ. Hắc đồng văn minh chính thức đối với hành quân kiến tiên chiến. Tin tức vừa ra, vũ trụ ồ lên, bạch tinh văn minh từ cô lộc cầu vồng phương hướng tiến công. Minh hữu cự nhân tộc liên thủ bạch tinh, ở tròm võ tiên phương hướng đẩy mạnh. Ám xâm lâm văn minh hai huynh đệ. Từ hành quân kiến tròm mục phu cùng an thị siêu thiên hà hai cái phương hướng tiến công. Hắc đồng văn minh lựa chọn từ 10 thành liên minh phương hướng tạo áp lực. Tam đại thần cấp văn minh. Bốn phe thế lực săn bắn hành quân kiến tập đoàn cách cục chính thức hình thành. Vũ trụ đại chiến toàn diện mở ra. Vốn có cân bằng hệ thống cũng bị phá. Ngoại giới đều biết. Vũ trụ đại chiến thời đại lại tới nữa rồi. Lần này bão táp trung tâm. Là hành quân kiến tập đoàn. Nhưng mà, tin tức lớn không ngừng một cái. 10 thành liên minh truyền ra tin tức. Tạp Ân từ chối cùng Hắc đồng văn minh đồng minh điều kiện. Cũng tuyên bố đem tiếp tục duy trì cùng hành quân kiến đồng minh quan hệ. Tin tức gây nên 10 thành liên minh bên trong chấn động. 10 thành liên minh mấy nhà. Cho rằng Tạp Ân lần này sẽ thỏa hiệp. Không nghĩ tới Tạp Ân vẫn là lựa chọn cùng hành quân kiến chung một chiến tuyến. Trong bọn họ bộ bởi vì Tạp Ân quyết định, làm cho không thể tách rời ra. Nguyên bản là tồn tại vết rách, từ chỗ tối bày ra chỗ sáng. Liên minh triệt để phá nát, Nguyệt Lộc Thành cùng Bạch Tinh Văn Minh đạt đến thỏa thuận. Đưa vào Bạch Tinh Văn Minh đồng minh trong trận doanh. Thần Đồ, Thánh Mãng, Thợ Săn ba nhà tuyên bố tiếp thu Hắc đồng Văn Minh thỏa thuận. Cùng Hắc đồng Văn Minh kết thành liên minh, La Hầu Thành duy trì trung lập. Từ đầu tới đuôi không mở miệng, cho tới còn lại Hy Ma Thành, Yêu La Thành, Lưu Ly Thành, Thiên Lộc Thành cùng Nhân Ngư Thành, kết thành mới 5 phần 10 liên minh, cùng duy trì cùng hành quân kiến tập đoàn đồng minh quan hệ. Đã từng làm đỉnh cấp thế lực lớn một trong 10 thành liên minh. Chính thức tuyên cáo giải thể, hành quân kiến, Tinh Vân cùng mới 5 thành trong lúc đó, bắt đầu phát sinh nhiều lần hạm đội điều động. Không cần nghĩ cũng biết, ba nhà chính đang triển khai phối hợp phòng ngự kế hoạch. Bọn họ muốn ôm đoàn, phòng bị tam đại thần cấp văn minh đả kích, đối kháng cục diện đã hình thành. chiến tranh phi thường kịch liệt. Ở 10 thành liên minh chính thức tiên cáo giải thể thời điểm, Hắc Đồng Văn Minh không chút do dự phái chiến bộ, tiến vào 10 thành liên minh tinh vực, triển khai đối với mới 5 thành công kích. Tùy tùng Hắc Đồng Văn Minh 3 nhà văn minh, trở tay đối với mới 5 thành tiên chiến. Vũ trụ chiến tranh ở 10 thành liên minh bên trong tinh vực toàn diện khai hỏa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.